Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, chương 190, nhìn bản tọa pháp bảo. 3. Một cái thật sao thần long bãi vĩ, đem tề mai trùng điệp đánh trúng. Đối phương trên cổ tay một cái trắng ngọc thủ vòng tay, lập tức phun tỏa hào quang, một tầng màu trắng cái lồng kích phát ra đến, ngăn trở lần này công kích. Cái kia thanh long một cái thân thể co nhỏ lại, biến đến dài hơn 2 mét, tử điện hơn nữa, bỗng nhiên tới lui, nhưng mà lực đạo lại không giảm phân nửa điểm. Phanh cạch bang, các loại thanh âm không ngừng truyền ra, tất cả đều là long trảo, đuôi rồng, sừng rồng, đánh trên người tề mai thanh âm, mà nàng xứ ra tất cả vốn liếng, liền chiếc vảy rồng đều chạm không đến. Nếu không có trên thân pháp lực phòng hộ đủ mạnh, lúc này đã sớm muốn đầy bụi đất. Cứ việc còn có thể duy trì thể diện, cứ việc vây xem đám người không có một cái nào giống người qua đường người xem như thế phát biểu bình luận, nhưng nàng chỉ cảm thấy đám người cái kia cháy bỏng ánh mắt đều giống như tại cười nhạo nàng như thế. Nàng tinh thần nhất thời không cách nào tập trung, lập tức nhớ tới không lên trước núi, từng theo lấy người nhà nhìn qua bóng đá tranh tài, đoạt cầu người bị đối thủ mấy người trượt khỉ tình hình. Hiện tại nàng có thể cảm nhận được loại kia khuất nhục. Đột nhiên nàng dừng lại không tiếp tục công kích, một cái nhảy ra xa mấy chục thước, ngay cả thở mấy hơi thở. Cái này dĩ nhiên không phải mệt mỏi, mà là khí. Thanh long nhưng không có thừa thắng truy kích, chỉ là cùng nàng giữ một khoảng cách, để cho người ta có chút kỳ quái. Đám người lẫn nhau nhìn xem, bọn họ đều là có tu vi nhất định mang theo người, có địa vị, có thận trọng, tự nhiên sẽ không ở bên cạnh đại tiếng thốt lên kinh ngạc. Nào đó lại không được. Bọn hắn chỉ hội bí mật truyền âm, hoặc là ánh mắt ra hiệu. Lúc này nhìn thấy thần long tôn giả chiếm cứ thượng phong, quỷ đại trưởng lão yên lòng, liền đối quỷ nhị trưởng lão truyền âm nói: Thần long tôn giả, danh bất hư truyền, khó trách nhà ta Bồ Tát đều đối với hắn khen không dứt miệng. Chỉ nhìn hôm nay cái này vật lộn kỹ năng, thành thạo tinh chuẩn, chậm một điểm thì khả năng thụ thương, nhanh một điểm liền hội lãng phí sức lực, nắm chắc chi tinh, tuyệt đối trời sinh đấu thần. Quỷ nhị vậy yên lòng, hồi âm nói, không sai, cái này tề mai một thân pháp khí hết sức lợi hại, tu vi vậy hơn xa chúng ta, nhưng bàn về cận thân chiến đấu, cùng tôn giả so sánh, tựa như bóng đá bên trong nghiệp dư đội viên cùng Cela Messi như thế khác biệt. Quỷ hại trưởng lão, bất đắc dĩ, ngươi đưa ra so sánh ta nghe không hiểu nhiều. Đổi một cái, quỷ nhị càng thêm bất đắc dĩ, cái kia chính là cờ vây bên trong 18K cùng A Pháp chó khác nhau. Quỷ nhị ném ra ngoài hai cái, càng hiếm thấy danh từ. Nhưng quỷ đại trưởng lão lúc này ngược lại hết sức hài lòng nói, cái này so sánh liền cực kỳ hình tượng, lại nói A Pháp chó ta vậy sớm muốn đọ sức một trận, chỉ là không có thời gian, các loại làm xong Bồ Tát đại sự, ta lại lặn tâm nghiên cứu một cái cờ vây, để bọn hắn biết cái này máy móc chí có thể dựa vào không ngừng thăng cấp phần cứng thăng cấp phép tính, nhất thời có thể nghiền ép người bình thường, nhưng người bình thường tu hành về sau, thăng cấp đại não phần cứng sau như thế có thể nghiền ép trở về. Tề Mai nhảy ra khoảng cách về sau, lúc này hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng niệm không ngừng, đám người lập tức nhao nhao rời đi xa đến, biết đối phương khẳng định phải ra cường lực pháp bảo, làm hắn nhóm thoáng kỳ quái là thần long tôn giả cũng không có thừa cơ tiến lên đánh gãy đối phương thi pháp. Chỉ là nhìn chằm chằm đối phương. Chu Hồng Anh ở một bên thấy gấp, nàng đều muốn đi lên cho nữ nhân kia một thương đầu. Tỉnh đối phương lại phóng đại chiêu, nhưng nàng biết mình thân phận, cũng biết nhà mình chỉ có vây xem chi lực, thật đi lên gõ đối phương một cái, cũng chỉ sẽ bị đối phương cái kia tầng tầng lớp lớp các loại cái lồng chặn lại. Kiều Tử Khương lại là gật gật đầu. Thần Long Tôn giả quả nhiên suy nghĩ chu toàn. Đây là muốn làm cho đối phương át chủ bài ra hết. Một lần triệt để đánh phục đối phương. Tỉnh đối phương luôn cảm thấy thua cam tâm. Lại đến dây dưa. Đám người mỗi người có suy nghĩ riêng lúc. Chỉ thấy Tề Mai trước người xuất hiện một viên kỳ dị viên cầu. Giống như bóng đá lớn nhỏ. Hai màu đen trắng. Quấn quýt trên đó. Chợt nhìn đi. Thật giống cái bóng đá. Nhưng mọi người chỗ nào hội đưa nó xem như bóng đá đối đãi. Từng cái đều là nín thở ngưng thần. Không buông tha mảy may động tĩnh. Tề Mai gọi ra viên cầu. Một cỗ tự tin một lần nữa hồi phục. Hướng về phía nơi xa Thanh Long hô to. Hừ, Thần Long Tôn giả. Người cái kia long ngâm xác thực lợi hại. Ẩn chứa chân long thần uy. Có thể đánh sơ xác bình thường pháp bảo thượng thần niệm cấm chế. Nhưng cái này một viên hỗn nguyên thiên cầu. Phía trên thế nhưng là có sư tổ ta tự mình lên đồng niệm cấm chế. Sư tổ chính là Thiên Thanh Sơn chi chủ. Một thân tu vi đã gần đến hồ. Tóm lại, căn bản không phải ngươi một đầu chân long có thể phá. Thức thời, ngoan ngoãn theo ta về núi. Không phải vậy. Ta liền muốn đem ngươi, đằng sau mấy chữ, đám người đều biết Tề Mai nói khẳng định khó nghe, nhưng không biết nàng lệch lệch không có nói ra, nàng liên tục mấy lần nói không nên lời, chỉ có thể oán hận địa lấy tay chỉ một cái, viên kia hỗn nguyên thiên cầu, lập tức hướng Thanh Long đánh tới, Thanh Long lập tức bay lên né tránh, chỉ là quả bóng kia tựa hồ mở to mắt như thế. Ngoặt một chỗ ngoặt, bay thật nhanh, nhìn chằm chằm vào long thân đi đụng. Trong lúc nhất thời, cái kia Thanh Long chỉ có né tránh chi công, lại không còn sức đánh trả. Quả nhiên không có phát ra long ngâm, không tiếp tục thử nghiệm nữa thu viên này viên cầu. Tề Mai nặng chiếm thượng phong, lập tức dương dương đắc ý, nhìn quanh thần bay, mọi người cái kinh hãi. Đối phương nhất thời đắc ý. Tựa hồ nói ra cái gì khó lường bí mật. Cái kia Thiên Thanh Sơn chi chủ. Tu vi đến cùng gần như cái gì. Gần như thiên đạo. Cái kia không thể nào. Ngược lại là Kiều Tử Khương giật mình. Khó trách Tề Mai dám hoành hành không sợ. Quả nhiên không có sợ hãi. Biết trêu ra lại lớn tai họa. Chỉ cần chạy Thiên Thanh Sơn vừa trốn. Liền không người làm sao. Cái này tâm tính. Cùng những hùng hài tử đó đơn giản không có khác gì. Chọc sự tình liền chạy về nhà. Phụ huynh một lần lại một lần ra mặt thanh sự tình bình. Liền để hùng hài tử một lần lại một lần tìm đường chết. Thẳng đến có một ngày làm vào ngục giam bên trong một lần nữa làm người. Phương Ninh nhìn xem đại gia bay tới tránh đi. Tránh né viên kia cầu truy kích. Không cho nó dính nửa điểm thân. Vậy không đánh trả, liền biết lại phải lâm vào dài rằng giặc đánh rằng co. Cái này viên cầu không dễ chơi, nếu là đánh rằng co, hắn liền đến, Long Uy thần mục, bên trong. Tìm tới Anderson cái này tốt nhất giải thích, để hệ thống đại gia cho mở ra trực tiếp, nghe đối phương giải thích, hắn lại đem chân tướng một giảng. Anderson lập tức trong lòng hiểu rõ. Anderson nói, giám ngục trưởng các hạ, Thiên Thanh Sơn tên tuổi, ta ngầm trộm nghe nói qua, nơi đó cũng là một chỗ bí cảnh, cùng truyền thừa nơi tương tự, nhưng diện tích hẳn là tiểu nhiều, nàng người sư tổ kia chưa hề tại ngoại giới hiện thân. Môn nhân xuất hiện số lần cũng ít, một mực không có bị cân bằng hội thấm vào, ta chỉ biết là bọn hắn nội tình cực sâu. Mỗi lần xuất hiện môn nhân bên trong, đều có một cái thực lực có thể đỉnh lấy thế giới hiện tại cá thể trên lực lượng hạn. Hệ thống, nghe vậy đối phương Ninh nói, trách không được khó như vậy làm. Đại phú hào ký chủ, ngươi nhìn ngươi vậy quá lười, bình thường chỉ biết là mang Anderson chơi game, cũng không biết hỏi một chút hắn này thế giới lực lượng tình thế. Có bao nhiêu đỉnh núi? Ngươi người quân sư này không quá hợp cách a. Phương Ninh nghe xong, cái này còn cao đến đâu? Vậy mà hoài nghi mình quân sư vị trí. Hắn lập tức bác bỏ. Ngươi hiểu được cái gì? Việc này ta sớm ghi ở trong lòng, một mực không đề cập tới, là bởi vì lúc trước không xác định Anderson đến cùng phải hay không chân chính quy tâm. Ta sợ hắn cho tình báo là giả, vạn nhất hắn thanh cường nói thành yếu, dễ nói thành ác, người soát trách oan, dẫm sai hố, chúng ta không xui xẻo a. Hiện tại cái này qua mấy lần, ta nhìn hắn hẳn là khăng khăng một mực địa. Về sau ta lại bổ nhiệm hắn làm phó quân sư, đem tình báo tư liệu chỉnh lý rõ ràng. Người vậy mở cho hắn phóng nhất hạ thẩm tra ngoại bộ mạng lưới quyền hạn. Không chỉ có giới hạn trong một cái kia trò chơi. Hệ thống, nghe có chút đạo lý. Bất quá, ngươi giải thích nhiều như vậy, ta luôn cảm thấy ngươi hay là tại lừa phỉnh ta. Ngươi hẳn là đem quên đi. Phương Ninh im lặng. Rất nhiều chuyện ta trên miệng chưa nói qua, không có nghĩa là trong lòng ta không nhớ rõ. Ngươi lại nói xấu ta, về sau còn muốn dựa dẫm vào ta vay tiền à? Hệ thống, à, là ta lầm hội Đại Phú Hào. Đại Phú Hào lúc này, ngài được nhiều điểm kiên nhẫn, từ từ xem trực tiếp. Trận banh này ngược lại là đánh không đến ta, nhưng ta vậy làm bất động nó. Nó phẩm chất cực cao, tự thân kiên cố phi thường. Phía trên không chỉ có cường đại thần niệm cấm chế, còn có linh tính, không đánh bại nó là không thu được. Tiếp tục như vậy, đến đánh lên mấy tháng, hao hết nó tự thân còn có pháp lực mới được. Phương Ninh nghe vậy im lặng, cái này đánh liền muốn mấy tháng. May mắn nhà mình thân thể là bị ủy thác quản lý, toàn từ hệ thống đại gia thay mặt đánh, đổi thành mình, không phải buồn tẻ chết không thể. Hắn nhìn hơn 10 phút, nhìn đều nhìn đến buồn tẻ, đừng nói tự mình đi đánh. Thế là liền cùng Anderson bắt chuyện bắt đầu. Phương Ninh, Tiểu An, ngươi nhìn cái này Thiên Thanh Sơn đến cùng lai lịch gì? Một cái viên cầu liền lợi hại như vậy, trách không được nữ nhân này lớn lối như thế. Anderson sớm có phỏng đoán, lập tức liền nói, vừa rồi nghe các hạ thuật lại, Tề Mai nói viên kia cầu bên trên có sư tổ của nàng thần niệm cấm chế. Lại nói đối phương chính là Thiên Thanh Sơn chi chủ, gần như, ta ngược lại thật ra nghĩ đến một chuyện, chỉ sợ nàng người sư tổ kia tại Thiên Thanh Sơn bí cảnh bên trong có thể phát huy bản sự. Đại khái có thể cùng thần long tôn giả tại Long Uy thần ngục bên trong không sai biệt lắm. Liền xem như thượng giới giáng lâm người tiến vào, chỉ sẽ bị lập tức trấn áp, thúc thủ chịu trói, phản kháng không được. Đối phương lúc này mới kiêu căng như thế. Phương Ninh lập tức giật mình. Chuyên gia liền là chuyên gia. Thông qua Tề Mai một câu vô tâm lời nói, một cái liền có thể thẳng vào chỗ yếu hại, tìm tới mấu chốt, trách không được Tề Mai phách lối như vậy. Liền quỷ vương Bồ Tát dạng này thượng giới giáng lâm người đều không để trong mắt. Anderson tiếp tục nói, bởi vậy có thể thấy được, cái kia thần bí Thiên Thanh Sơn bí cảnh, khẳng định cũng là quy tắc cường đại, nghiễm nhiên nhất phương thiên tồn tại, cùng chúng ta Long Uy thần ngục cực kỳ tương tự. Chân tướng tổ chức có được truyền thừa nơi, bọn hắn chỗ kia địa bàn cực điểm, nhưng ở cái này thiên địa quy tắc cường đại xâm nghiêm bên trên, lại kém xa tít tắp hai người sau, xem ra trừ phi đại tới trình độ nhất định, liền hướng bên ngoài vô hạn vũ trụ như thế, nếu không cái này bí cảnh quy tắc cường đại hay không, cùng địa bàn rộng rãi hay không không có bao nhiêu quan hệ. Phương Ninh lập tức hệ thống đại gia, truyền thanh nói, nghe được đi, lần sau lại có chiến đấu, trực tiếp cho Anderson mở tiếp sóng, chuyên gia giải thích vẫn rất có dùng. Hệ thống, có cái gì dùng, hắn chỉ biết giải nói, vậy không có cách nào khắc chế viên kia cầu a. Phương Ninh im lặng, Người nhà Trần Công Lợi, người ta đây là đang điểm ra đối phương nền móng nội tình. Để ta trong lòng hiểu rõ, không muốn vào bọn hắn cái kia Thiên Thanh Sơn, miễn cho cùng A Cha hy hữu như thế, dẫm cái hố to bị giam lại, cái này còn gọi vô dụng. Hệ thống, hắn không chỉ ra đối phương nội tình, ta vậy sẽ không tiến nơi đó. Tiến cũng phải trước hết để cho Long Phàm tiến. Phương Ninh, dựa vào, lấy đại gia tính tình, còn thật là dạng này. Ta hỏi một chút hắn có biện pháp nào không? Không cần Phương Ninh lại mở miệng. Anderson vị này giải thích phi thường xứng trước, giống nhau bóng đá bình luận viên như thế, trực tiếp cho ra phương án giải quyết. Anderson, theo ý kiến của thuộc hạ, muốn đối phó viên kia cầu, còn có cái biện pháp có thể nếm thử hạ. Cái kia Thiên Thanh Sơn địa vị lớn, nhưng Thiên Trúc ba thần vậy vô cùng lợi hại. Song phương sớm muộn rất đúng bên trên. Không nếu như để cho thủ hạ đi phòng tạm giam xúi dục một phen. A Cha Hi Hi lần này khả năng sẽ nói ra cái kia bảo thạch quyền trượng bộ điểm công dụng. Phương Ninh gật gật đầu, để hắn lập tức đi làm. Mấy phút sau, Anderson liền đem bảo thạch quyền trượng một bộ điểm cách dùng tại trên máy vi tính đánh ra. Phương Ninh thật là bội phục, chuyên gia liền là chuyên gia. Cái này cân bằng hội quả nhiên có một bộ khoa học đồng thời đi hữu hiệu xúi dục biện pháp. Nguyên bản nhận hết linh hồn hình phạt, cấm đoán hơn 10 ngày A Cha hy hữu, ý chí cực kỳ kiên định ương ngạnh, khảo vấn đến bảo thạch quyền trượng cách dùng lúc, cho tới bây giờ đều không sót một chữ, chỉ sẽ đối với nhà mình lửa giận trùng thiên. Hắn một người cung cấp điểm nộ khí, một cái liền có thể căng kín tất cả nộ khí rãnh, có thể so mình nguyên lai là lửa giận trùng thiên trạng thái. Vậy có thể hiểu được, người ta hồ nước cấp cường giả tuyệt thế, lại là thần sứ, tâm cao khí ngạo, bị người nhốt vào địa ngục tra tấn, dạng này khuất nhục không lửa giận trùng thiên mới là lạ. Phương Ninh còn tưởng rằng đối phương không có trên dưới trăm năm là khuất phục không được. Mà bây giờ Anderson vài câu lắc lư, hắn liền thống khoái giao ra bộ điểm khẩu quyết. Phương Ninh chỉ có thể cảm thán, vẫn là đến toàn bộ là nhân tài, mình coi như biết trong đó quyết khiếu, vậy tuyệt đối làm không được Anderson nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Mấy câu liền làm cho đối phương chuyển đổi thái độ, cải biến lập trường, thổ lộ bí mật, cái này nói đến đơn giản làm khó. Tề Mai nhìn xem đầu kia thanh long chỉ có thể bốn phía trốn tránh. Hồi lâu đi qua, vậy không hề phản kích chi lực, nhất thời chào cười lên, như thế nào, ngươi làm sao không còn giống lên, nếu không phải sư tổ từng có hạn chế, ta nếu là đem cái này hỗn nguyên thiên cầu phát huy ra uy lực chân chính đến. Một kích phía dưới, trong vòng trăm dặm đều là thành bột mịn, ngươi chạy vậy không có địa phương chạy, đám người nghe vậy từng cái kinh hãi. Cái này Thiên Thanh Sơn bảo vật sao mà lợi hại. Bọn hắn tu hành khẳng định là đi tại trước mọi người. Mỗi lần đổi bảo đại hội, từ Thần Châu nơi vơ vét trao đổi đi vật liệu, để bọn hắn những năm này không biết luyện chế ra bao nhiêu bảo vật. Đây chính là kỹ thuật lũng đoạn lợi hại. Lúc này, Thanh Long lần nữa hiện lên viên kia cầu một kích, mở miệng thản nhiên nói: bản tọa vốn là muốn cho ngươi lưu chút mặt mũi, không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế không biết tốt xấu, không biết trời cao đất rộng, không biết thấy tốt thì lấy, chỉ muốn đuổi tận giết tuyệt. Xem ra bản tọa chỉ có phát lôi đình chi nộ, cho ngươi cảnh tỉnh mới có thể để cho ngươi lạc đường biết quay lại. Nhìn bản tọa pháp bảo. Tề Mai nghe vậy sững sờ, đám người toàn thân chấn động. Tiếp lấy liền thấy một cái hơn trăm mét dài to lớn quyền trượng đột nhiên xuất hiện tại thiên khung phía dưới. Bọn hắn lúc này mới nghĩ đến, Long tộc đa bảo, trong thần thoại như thế, xem ra trong hiện thực cũng như thế. Kiều Tử Khương rõ ràng nhất, khác không nói, đối phương món kia cực lớn dung lượng không gian trang bị, liền là thế gian hãn hữu, chưa từng thấy có đổ đầy thời điểm. Phương Ninh vỗ tay reo hò nói, tốt, hôm nay liền muốn đem cái này dầm dĩ Trương Gia Băng đánh thành thiểu năng trí tuệ. Enson, các hạ nói cực phải, dùng cái này trượng chi uy, đối phương tuyệt đối tai kiếp khó thoát. Phương Ninh gật đầu nói, ân, nghe lời này của ngươi. Enson, ta tin tưởng ngươi hán ngữ trình độ tuyệt đối vượt qua cấp 6. Khẳng định so cái kia Robert cường. Enson, a, tay súng bắn tỉa kia, ta nhớ được hắn, là ta tự mình đưa tới. Hắn hán ngữ trình độ cũng không kém. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.